Trở về thời niên thiếu cùng Oan gia. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khám xong, bó bột xong, Lâm Trúc cùng Thẩm Tức Bạch đi trên đường về nhà. Gió đêm mang theo chút lạnh thổi qua con phố vắng vẻ, đèn đường kéo dài bóng hai người thành những hình thù im lặng, lúc dài ra rồi lại ngắn đi, rồi lại dài ra. Hai người đi bên nhau, không nói lời nào. Lâm Trúc thấy trong lòng khó chịu, một cảm xúc khó nói, không rõ là giận hay buồn cứ quấn lấy trong tim. Bị bạo hành chắc chắn không chỉ một hai lần, vậy mà chuyện lớn thế này, Thẩm Tức Bạch lại giấu cậu. Mà còn giấu kỹ đến mức không một giọt nước dò gì. Cậu muốn hỏi, muốn gào lên tại sao anh không nói cho mình biết. Tại sao lại để mình đứng ngoài nỗi đau ấy, nếu hôm nay không sốt ruột, liệu có định giấu mình mãi mãi. Nhưng khi nhìn sang khuôn mặt trắng bệch của anh, những cảm xúc ấy lại nghẹn lại trong cổ họng. Cậu không thốt ra nổi một chữ. Thôi kệ, nói hay không nói cũng vậy thôi. Quan trọng là anh khỏe mạnh. Cậu nghiêng người lại gần Thẩm Tức Bạch. Anh nhận ra, tay phải không đau nhẹ khẽ động rồi tự nhiên buông xuống, nắm lấy bàn tay buông thõng của Lâm Trúc. Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay, cậu mím môi, ngẩng đầu hỏi. Tên đó tối nay về nhà không? Thẩm Tức Bạch bước không ngừng, ánh mắt nhìn thẳng đường phố dưới ánh đèn. Một lát sau, anh nhẹ lắc đầu. Không nói gì, nhưng câu trả lời rõ ràng, tim Lâm Trúc nhẹ nhõm chút ít, ngay sau đó một ý nghĩ vụt qua. Vậy em có thể ngủ ở nhà anh không? Cậu hỏi tiếp, lần này Thẩm Tức Bạch dừng bước, đứng lại ngay đó, chăm chú nhìn cậu. Về nhà anh làm gì? Giọng anh vẫn khàn khàn, bình thản, không lộ nhiều cảm xúc. Lâm Trúc cũng dừng lại, đứng ngay trước mặt anh, ngước đầu lên, không tránh ánh mắt ấy. Thẩm Tức Bạch, cậu kéo dài tên anh. Anh đưa em về nhà đi. Chàng trai không nói gì, chỉ thu tay lại ra hiệu cho cậu đi theo. Nhận được hồi đáp, Lâm Trúc vui sướng khôn xiết, hí hửng đi theo sau anh. Những cảm giác tiêu cực vừa rồi tan biến hết. Hai người nắm tay nhau, bước chậm rãi quay về khu chung cư lúc nãy. Đèn cảm ứng trong cầu thang đã rất cũ, ánh sáng vàng ấm áp chiếu lên mặt Thẩm Tức Bạch. Lâm Trúc nhìn thấy, lòng bỗng thấy nghẹn nghẹn, muốn khóc. Một nỗi buồn và thương cảm khó tả dâng lên trong tim, khiến mắt cậu cay cay. Cậu vội cúi đầu, chớp mắt mạnh, cố gắng đẩy lùi những giọt nước mắt. Thẩm Tức Bạch dẫn cậu vào nhà. Lâm Trúc liếc sơ phòng khách, căn phòng trống không, tối đen, chẳng có chút sức sống. Chàng trai đứng trước công tắc đèn, mở đèn được không? Anh không tiện. Nghe vậy, Lâm Trúc liền giơ tay bật đèn. Phòng khách bừng sáng hơn hẳn. Lâm Trúc nhìn kỹ căn phòng rồi sững sờ. Cả phòng trống trải, bên phải cửa vào có một cái bàn nhỏ với hai cái ghế nhựa đỏ nhìn khá tồi. Bên trái phòng khách có một chiếc ghế sofa nhỏ, vừa đủ chỗ cho ba người ngồi chật. MT ở tay vịn hơi bị xẹp, có vẻ đã dùng lâu rồi. Ngoài bàn, ghế và sofa nhỏ, gần như không còn đồ đạc gì khác. Chỉ có tường được dán giấy hoa xung quanh, một số chỗ dây dán tường đã bong, nhất là góc cạnh bên sofa, một mảng dây rụ xuống, để lộ lớp vữa xám bên dưới. Lâm Trúc chưa kịp nhìn kỹ hơn thì Thẩm Tức Bạch im lặng kéo tay cậu, dẫn tới cửa phòng ngủ. Mở cửa gỗ, một làn hơi ấm nhẹ lan tỏa. Phòng Thẩm Tức Bạch rất gọn gàng, không rộng nhưng khác hẳn với phòng khách trống trải bừa bộn bên ngoài. Một chiếc giường đơn kê sát tường, ga giường màu xanh đậm kẻ caro sạch sẽ, chăn gấp ngay ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc bàn học cũ đặt gần cửa sổ, trên đó chất đống vài chồng sách và tập bài tập, cùng một chiếc đèn bàn. Tuy đồ đạc không nhiều nhưng sạch sẽ, nhìn rất dễ chịu. Lâm Trúc trong lòng cảm thấy lạ kỳ ấm áp. Cậu không hỏi gì, chọn ngồi xuống ngay cạnh giường. Quả thật rất mềm mại. Thẩm Tức Bạch đứng bên cạnh, nhẹ nhàng đóng cửa, tiếng khóa lách cách vang lên. Anh ngồi xuống bên cạnh Lâm Trúc. Hai người tựa vai nhau, không nói lời nào nhưng dường như đã nói hết mọi thứ. Đèn trong phòng ngủ cũng đã cũ, nhưng ánh sáng lại khiến người ta cảm thấy ấm áp vô cớ. Mắt Lâm Trúc vô thức quét quanh phòng rồi dừng lại ở bàn đầu giường. Cậu đứng hình, trên bàn chẳng có gì hữu dụng, chỉ có một gạt tàn cô đơn, bên trong còn vài điếu thuốc mới tàn, phủ một lớp tro mỏng. Lâm Trúc quay mặt lại, giọng bình thản hỏi, anh hút thuốc à? Cậu cảm nhận được người tựa bên vai mình hơi giật mình, vài giây sau Thẩm Tức Bạch mới đáp. Ừ, điều này khiến Lâm Trúc khá ngạc nhiên, một học sinh gương mẫu mà lại hút thuốc. Hơn nữa anh còn chẳng để lộ dấu hiệu gì. Im lặng một lúc, Chàng trai lại hỏi, anh có ghét không? Với anh thì không sao. Lâm Trúc nhìn rõ cảm xúc trong mắt anh, từ tốn nói tiếp. Chỉ cần đừng hút trước mặt tớ là được, vì mùi rất khó chịu. Vai Thẩm Tước Bạch căng lên có vẻ thả lỏng hơn một chút. Anh quay sang giải thích nghiêm túc, anh không hút nhiều, không nghiện đâu, nếu em không thích, anh có thể bỏ bất cứ lúc nào. Lâm Trúc vẩy tay, không sao đâu, cứ hút đi, tớ biết chắc anh cũng không hút nhiều. Cậu thả tay xuống, vô thức móc mép ga giường, nhỏ giọng nói. Chỉ là, có chút ngạc nhiên thôi. Lâm Trúc thấy trong lòng chua xót, chỉ vì thương anh mà sao lại cấm cả hút thuốc. Giờ anh sống không tốt, ngoài việc học cách hút thuốc cho đỡ căng thẳng ra còn làm sao được. Phòng lại yên tĩnh, mắt Lâm Trúc lại rơi lên gạt tàn, cậu suy nghĩ rồi hỏi. Tên đó còn đánh anh nữa không? Thẩm Tước Bạch hiểu câu hỏi của cậu về chu kỳ bạo hành nên đáp. Học xong cấp 3 là không nữa. Anh mỉm cười thoải mái, bởi hôm nhận giấy báo nhập học, hắn gặp tai nạn xe rồi. Ừ, nghe vậy Lâm Trúc gật đầu. Thế thì tốt, câu chuyện tạm dừng trong im lặng khó hiểu. Nhìn tay anh bó bột bên cạnh, lòng Lâm Trúc hỗn độn cảm xúc. Môi cậu hé mở, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi. Đau không? Không đau, chàng trai nói nhẹ nhàng như đã quen. Tớ nói là trước đây. Lâm Trúc quay người nhìn thẳng vào mắt anh. Trước đây đau không? Khi chỉ có một mình anh, có thật sự rất đau không? Thẩm Tước Bạch hít sâu rồi chậm rãi nói. Mẹ còn sống thì không đau, vì người bị đánh là bà. Anh dừng lại, cúi đầu. Nhưng tớ đau lòng, đau đến chết đi được. Lâm Trúc nghẹn ngào, cậu đưa hai tay bao lấy tay không bị thương của anh, xoa nhẹ nhàng. Cậu nhìn thấy ánh mắt anh buồn rười rượi, lòng đau nhói. Đột nhiên chàng trai hỏi một câu không đầu không cuối. Em thích anh điều gì? Lâm Trúc ngẩn người, nhưng nhanh chóng đáp. Tất cả mọi thứ. Thẩm Tước Bạch như bị ma quỷ nhập. Tiến sát đến, hỏi liên tục. Vậy sau này em có ghét anh không? Giờ có giận anh không? Lâm Trúc lắc đầu, mỉm cười với anh. Không bao giờ ghét anh. Cậu nhìn đôi mắt rưng rưng đầy nước của chàng trai, không nỡ nói câu sau nên quay mặt đi, rồi nói tiếp. Nhưng em rất giận anh vì đã giấu em chuyện này. Anh phải nói cho em biết. Thẩm Tước Bạch không đáp lại, chỉ nắm chặt tay cậu. Nếu anh chết, em có thương tiếc không? Nghe vậy, Lâm Trúc quay lại nhìn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tước Bạch nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt anh khiến cậu lo lắng, nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi. Có chứ, nên anh không được chết. Thật không, anh vẫn bướng bỉnh. Lâm Trúc để anh bướng, rồi kéo anh vào lòng. Nếu anh chết trước, tớ cũng theo chết. Cậu cảm thấy người trong lòng cứng lại, một giọng khàn khàn vang lên từ trong ngực. Anh lớn hơn em một tuổi, nếu anh bệnh chết trước thì sao? Lâm Trúc suy nghĩ một chút rồi đáp, vậy tớ sẽ tiêu hết di sản của hai đứa rồi mới chết. Người trong lòng đột nhiên ngẩng đầu lên, chưa kịp phản ứng thì môi đã bị khóa chặt. Thẩm Tước Bạch cắn mạnh môi cậu, Lâm Trúc không phản kháng, sợ làm đau vết thương của anh nên chủ động vòng tay ôm lấy vai. Người trước mặt như con thú hoang điên cuồng, Lâm Trúc cảm giác như sắp bị xé nát, anh bị cắn đau tận xương nhưng không nói nên lời. Cậu lùi dần, em đau. Anh nhẹ tay một chút, đột nhiên có bàn tay nóng rực đặt lên eo, áp sát lấy cậu. Chàng trai mạnh đến bất ngờ, giữ cậu chặt trong lòng không cho động đậy. Cậu muốn đẩy anh ra nhưng không thể, lại sợ mạnh tay làm đau anh, đành bất lực. Thẩm Tước Bạch, Lâm Trúc bị hôn mềm nhũn người, giọng nghèn nghẹn gọi tên anh. Thẩm Tước Bạch, em cầu xin anh, thả, môi lại bị khóa chặt, cậu khó nhọc quay đầu nói tiếp. Thả em đi được không? Cách chương.